Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 590, bị dị thú đuổi Trần Kỳ. BR Trần Kỳ bây giờ tình trạng kỳ thực cũng không tốt lắm. Bởi vì hắn một không phải cẩn thận liền chọc tổ ong vò vẽ. Đương nhiên, dị thú thế giới khả năng không tồn tại ong vò vẽ loại sinh vật này. Cũng có thể tồn tại, nhưng Trần Kỳ còn không có gặp được. Trần Kỳ biết đến là, hắn chọc tới, so với ong vò vẽ lợi hại hơn nhiều lắm. Từ Lam Tinh thế giới về tới dị thú thế giới sau đó, Trần Kỳ lại bắt đầu chính mình liệp sát đường. Hắn mục tiêu chính là những cái này ủng có thần khí SSS cấp dị thú. Vừa vặn vì nhân loại, ở dị thú thế giới có nhiều bất tiện. Vì vậy Trần Kỳ khiến cho dùng chính mình siêu năng lực, biến thân thành một con dị thú. Đây cũng là hắn có thể đủ dễ dàng ở dị thú thế giới hỏi thăm được tin tức. Sau đó tìm được Lam Tinh thế giới cũng đến Lam Tinh thế giới một trong những nguyên nhân. Trần Kỳ biến thân dị thú hình thái là tiên khu bộ dạng. Đây là nhìn chúng tiên phong chủng tộc thiên phú. Đối với không gian năng lực đặc biệt lý giải, làm cho Trần Kỳ có thể tại loại này hình thái bên trong. Không kiêng nể gì cả khiến cho dùng chính mình không gian năng lực. Lúc bắt đầu hành động cực kỳ thuận lợi, dò thăm tương quan cặn kẽ sau đó. Trần Kỳ liên tiếp ám sát ba chỉ có được thần khí SSS cấp dị thú. Thuận tiện đem cái này ba cái SSS cấp dị thú thống lĩnh dị thú điểm tụ tập bên trong. S cấp dị thú cũng đều toàn bộ giết chết. Trong chữ vật không gian thu hoạch tràn đầy. Nhưng khi Trần Kỳ tìm được con thứ 4 ủng có thần khí SSS cấp dị thú lúc, hắn liền trực tiếp chọc tổ ong vò vẽ. Bởi vì con thứ 4 ủng có thần khí SSS cấp dị thú cùng tiên phong là đồng tộc, liên quan tới chủng tộc tin tức lúc trước hắn cũng không biết. Thẳng đến tiềm nhập cái kia dị thú điểm tụ tập sau đó, hắn mới phát hiện đó là tiên phong đồng tộc, nhưng thực lực đã đạt đến SSS cấp dị thú thống lĩnh. Ở Trần Kỳ phát hiện đối phương chủng tộc thời điểm, đối phương cũng phát hiện hắn, dù sao cũng là ở S cấp thời điểm, là có thể tránh thoát Trần Kỳ dò xét tiên phong đồng tộc. Đối với không gian sức hiểu biết tuyệt đối vượt qua bây giờ Trần Kỳ. May mắn hắn không có phát hiện được ta thân phận chân chính a. Trần Kỳ ở hư vô bên trong không ngừng lóe lên. Cái này là đối với không gian chi lực có phi thường xâm nhập hiểu rõ sau đó. Mới có thể thời gian dài thân ở một loại không gian. Có thể xem thành là hiện thực không gian phản diện. Ở không gian hư vô bên trong không cách nào tiến hành chiến đấu. Chỉ có thể đi qua. Có thể Trần Kỳ vẫn như cũ rất khẩn trương. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Ở phía sau hắn hoặc là phía trước. Hoặc là phía trên. Cũng có thể là phía dưới. Có mười mấy đồng dạng đang lóe lên năng lượng ba động. Đó là một con SSS cấp dị thú. Cùng mười mấy con S cấp dị thú. Đều là tiên phong đồng tộc. Trong không gian hư vô kỳ thực không có trên dưới trái phải, càng không có gì phương vị. Đang ở chủ quan ý thức ở trên phía trước cũng không có nghĩa là thực sự vượt lên đầu phía trước. Đang ở chủ quan ý thức ở trên phía sau cũng không có nghĩa là lạc hậu. Mẹ, tiên phong đồng tộc đều là trúc cầu a, không phải là thuộc vương bát a. Cắn liền bất tùng khẩu. Trần Kỳ không thể không nghĩ tới quay người chiến đấu. Một cái SSS cấp cùng mười mấy S cấp. Đối với hắn mà nói kỳ thực cũng không phải là cái gì vấn đề. Nếu đổi lại là chủng tộc khác dị thú, Trần Kỳ ra tay toàn lực, miểu sát đều không phải là cái gì vấn đề. Nhưng này mười mấy con dị thú là tiên khu đồng tộc. Trước đây Trần Kỳ tấn chức SSS cấp sau đó cũng không cách nào phát hiện S cấp tiên phong. Dù cho hắn hiện tại so với việc phía trước nhiều hơn SSS cấp ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực, có thể đối mặt SSS cấp tiên phong đồng tộc dị thú lúc. Vẫn như cũ không có cách nào khác cam đoan miểu sát đối phương. Thậm chí không có cách nào khác cam đoan chính mình khả năng công kích trúng mục tiêu đối phương. Không phải ra tay toàn lực không có ý nghĩa. Ra tay toàn lực Trần Kỳ sẽ bị bại lộ chân thân. Nếu như con kia SSS cấp tiên phong đồng tộc ở Trần Kỳ phát động thời điểm công kích trốn vào không gian hư vô, cái kia Trần Kỳ tự vô pháp làm gì được đối phương. SSS cấp dị thú trí lực trình độ tất nhiên có thể phát hiện Trần Kỳ vấn đề. Đến lúc đó ở dị thú thế giới hô hoán trợ giúp, siêu SSS cấp dị thú nói không chừng đều sẽ tới truy sát Trần Kỳ. Đánh cũng không có thể đánh, giết cũng giết không chết, chạy lại chạy không thoát. Lão tử tại sao muốn trêu chọc nó? Chẳng lẽ nói là bởi vì ta đối với tiên phong tàn nhẫn, cho nên bây giờ muốn một thù trả một thù? Trần Kỳ trăm mối không lời giải. Dù cho mình bây giờ hình thái cùng đối phương là đồng tộc, hơn nữa chính mình biểu hiện ra SSS cấp thực lực, nhưng tiên phong cùng tộc bên trong khẳng định không chỉ một cái SSS cấp thực lực dị thú a. Tại sao muốn bắt cùng với chính mình không thả? Đang ở Trần Kỳ lấy lúc gấp, truy sát Trần Kỳ SSS cấp dị thú cũng có chút nóng nảy. Nó kỳ thực hơi mệt chút. Ở đối không gian lý giải cùng vận dụng lên, nó quả thực nếu so với Trần Kỳ mạnh mẽ không ít. Mà ở có thể vận dụng năng lượng lượng cấp bên trên, nó cũng không như Trần Kỳ. Huống chi, nó còn mang theo mười mấy S cấp thủ hạ. Nếu như không có nó chỉ dẫn, cái kia mười mấy tên thủ hạ đang đuổi đến một nửa thời điểm, thì sẽ mất đi truy lùng phương hướng. Thực sự là có thể chạy a. SSS cấp không gian dị thú ở tâm lý mắng lên. Nó kỳ thực cũng không phải là truy sát Trần Kỳ. Nó chỉ là đang đuổi Trần Kỳ. Không hổ là ta nhìn chúng. Nếu như dễ dàng đã bị ta đuổi kịp, ta cũng không cần a. Nhưng này dạng chạy đi xuống, thật sự có khả năng truy tìm a. SSS cấp không gian dị thú tâm niệm trải qua chuyển động sau đó, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chờ một chút, nó tại sao muốn chạy? Chủ động tới đến lãnh địa của ta sau đó, chứng kiến ta sau đó lại muốn chạy trốn chạy. Có phải hay không là ta hù được nó? Ân, có đạo lý. Phía trước chưa từng thấy qua nó. Nhất định là gần nhất mới tấn thăng đến SSS cấp. Sau đó nghe nói qua ta tư danh hào, cho nên muốn tới tìm nơi nương tựa ta. Kết quả ta quá nhiệt tình, đem hù dọa. Ha ha ha, ta thực sự là quá thông minh. Cảm giác mình suy nghĩ minh bạch. Tư đang ở không gian hư vô bên trong phóng ra sóng linh hồn. Đây là một loại vô cùng cao đoan không gian chi lực vận dụng kỹ xảo. Con kia tân tấn SSS cấp không gian dị thú quả nhiên cảm thấy chính mình thả ra sóng linh hồn. Tư có thể rõ ràng cảm giác được. Đang ở sóng linh hồn đuổi theo con kia SSS cấp không gian sau đó. Thân thể của nó rõ ràng cứng lên một cái. Cũng chính là không ngừng lóe lên thân ảnh đột nhiên dừng lại một chút. Có thể nhường cho Tư không có nghĩ tới là rõ ràng nghe được lời của mình. Trước mặt con kia SSS cấp không gian dị thú dĩ nhiên lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu lóe lên. Tình huống gì? Trần Kỳ cũng đang suy nghĩ là tình huống gì. Nguyên bản rất không minh bạch con kia SSS cấp không gian dị thú vì sao truy hắn. Ngay tại lúc mới vừa, Trần Kỳ rốt cuộc hiểu rõ qua đây. Trước mặt tiểu ca ca đừng chạy. Ta chính là muốn cho ngươi giúp ta sinh đứa bé. Sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta còn sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. A hát. Ta gọi Tư. Ngươi khẳng định nghe nói qua ta đi. Ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Nghe được Tư lời nói, Trần Kỳ hiểu không thể lại rõ ràng, cho nên hắn trực tiếp bảo chủng, lấy vượt xa thực lực bản thân lóe lên tốc độ, ở không gian hư vô bên trong mà chạy đứng lên, giúp người sinh đứa bé. Ngoạt tao, Lam Tinh người để cho ta giúp hắn nhóm sanh con. Hiện tại dị thú cũng cho ta hỗ trợ sanh con. Các ngươi cho rằng lão tử là ngựa giống sao? Lão tử trọng sinh hơn 4 năm, cộng thêm nguyên bản 28 năm, liền người bạn gái đều không có một. Hiện tại các ngươi dĩ nhiên làm cho lão tử làm ngựa giống. Vẫn là vượt qua chủng tộc, vượt qua văn minh khác nhau, thậm chí vượt qua thế giới khác nhau ngựa giống. Lão tử không đồng ý. Chưa bao giờ từng nghĩ tự có một ngày biết lấy phương thức này bảo loại Trần Kỳ, rốt cục thoát khỏi tư truy tung, có chút sức cùng lực kiệt chính hắn một lần nữa về tới thế giới hiện thật. Dị thú thế giới hiện thật, sau đó lại là một phen bôn ba, xác định tự tạm thời tìm không được tình huống của mình dưới, mới cải biến tự thân hình thái, không nghĩ tới, tiên phong bộ dạng, ở nó trong chủng tộc còn là một soái ca. Còn là nói không chỉ là bởi vì dung nhan trị, cùng ta SSS cấp thực lực cũng có quan hệ. Phi, ta tại sao muốn cái này? 8. BR vui buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.